Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 236, không thể để ngươi sống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, hiểu lầm, làm Thẩm Khang trải nghiệm thẻ kích hoạt sau khi cả người khí thế đều phát sinh lật trời phục địa biến hóa, sợi tóc đều tại cỗ này đột nhiên xuất hiện khí thế dưới bay lượn. Trong một ý nghĩ, Thẩm Khang liền đi đến ông lão bên người. Lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, chỉ là cái nhìn này liền để hắn cả người không ngừng được run rẩy. Theo bản năng cùng trước mắt đôi mắt này đối diện, ông lão lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi, hình toàn bộ trái tim của người ta đều tựa hồ bị mạnh mẽ thu một hồi. Đây là thế nào một đôi mắt bình tĩnh, lạnh lùng, cao cao tại thượng, hình như có xin mời lại như vô tình. Chỉ là một cái ánh mắt liền để hắn tay chân băng lạnh khó có thể tự tin. Cái kia khoảng cách gần xông tới mặt áp lực kinh khủng, làm hắn gần như không thể thở nổi. Đây là nơi nào đến đại lão, nhất định phải giả mạo tiểu thịt tươi, này không phải bẫy người sao? Khỏi nói lấy dũng khí liều mạng, hắn hiện đang muốn chạy đều cảm thấy tay chân bùn rùn. Tiên thiên qua đi cảnh giới, vốn là một tầng vừa bước thiên. Mỗi một tầng cảnh giới, đều mang ý nghĩa là không giống nhau bầu trời, vậy thì hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Thấp cảnh giới muốn khiêu chiến cảnh giới cao, trừ phi là sẽ vượt qua phàm tục phẩm chất công lực siêu phàm thần binh lợi khí cũng hoặc là có mạnh mẽ vận khí, không phải vậy ba người đều nếu như không có, liền không khác nào nắm trứng gà chạm tảng đá, đó là chính mình muốn chết. Lại nói, người ta có thể tu luyện đến này các cảnh giới, công pháp đẳng cấp vận khí chờ chút có thể kém đi nơi nào. Hy vọng xa vời có thể liều quá, còn không bằng muốn làm sao mới có thể quỳ thoải mái. Tiền bối, ta nguyện làm tiền bối làm trâu làm ngựa, đi theo làm tùy tùng, chỉ cầu tiền bối có thể tha ta một mạng. Ở Thẩm Khang ánh mắt kinh ngạc bên trong, lão này không chút do dự dầm một hồi quỳ xuống. Đường đường nguyên thần cảnh gần như đại viên mãn cao thủ, dĩ nhiên ở vẫy đuôi cầu xin, không hề một điểm tôn nghiêm có thể nói. Cái kia khúm núm mô dạng, so với mới vừa kinh hồn chỉ có hơn chứ không kém. Thật không hổ là thầy trò hai cái, này tính khí bản tính quả nhiên là một mạch kế thừa cũng là dạng túng. Thật không biết hắn là làm sao hỗn đến hiện tại cảnh giới. Bất quá đối diện ông lão nhưng là mặt không đỏ không thở gấp không một chút nào cảm thấy mất mặt. Đối mặt cường giả nên quỳ liền quỳ, nên túng liền túng. Đây là hắn nhiều năm như vậy hoành hành giang hồ còn không bị đánh chết con đường duy nhất. Huống chi đối phương mặc dù là đạo cảnh cao thủ. Nhưng mình cũng không kém, chính mình làm sao cũng là nguyên thần cảnh viên mãn. Làm cho người ta làm tiểu đệ, đối phương đâu chỉ là không chịu thiệt, tính thế nào cũng là kiếm lời, tha cho hắn một mạng không quá đáng đi. Tiền bối, những năm này ta còn có rất nhiều thu thập, đối với tiền bối tới nói khả năng không tính là gì, nhưng cũng coi như là vãn bối một điểm tâm ý. Ồ, khóe miệng hơi vểnh lên, nghe đến mấy cái này Thẩm Khang thoáng có chút ý nghĩ. Ngược lại trải nghiệm thẻ có một cái canh giờ, hắn có thời gian chậm rãi lãng. Nói một chút, đồ vật của ngươi đều giấu ở cái nào? Còn có, ngươi nói cho ta một chút những năm này ngươi đều đã làm những gì? Có thể cho ngươi đệ tử giả mạo ngọc bài danh bộ còn thành lập Yên Vũ lâu như vậy tổ chức sát thủ, những năm này ngươi nên trong bóng tối làm không ít sự chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối thực cũng không có làm bao nhiêu. Nói, ông lão sắc mặt hơi cứng đờ, sau đó liền bắt đầu đem mình những năm này tàng bảo vật cùng việc làm, nhìn như không hề bảo lưu bắt đầu kể ra. Một bên kể ra, một bên còn cẩn thận mà nhìn Thẩm Khang. Lúc này ông lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất người ta nguyện ý nghe hắn phí lời, mạng nhỏ coi như là bảo vệ một nửa. Có điều trong mắt lập tức né qua một đạo vẻ tàn nhẫn, chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn, hôm nay chi khuất nhục ngày khác tất gấp trăm lần trả lại. Còn nữa không, theo ông lão không ngừng mở miệng, Thẩm Khang sắc mặt bất biến, sát ý trong lòng nhưng càng ngày càng mạnh. Trước mắt người này, cũng thật là có thể dằn vặt. Những năm này không chỉ có thành lập Yên Vũ lâu, còn trong bóng tối đã khống chế ba cái môn phái. Tuy rằng hắn làm chuyện này đều có ý định che lấp sơ lược, nhưng Thẩm Khang có thể rõ ràng cảm giác được đối phương những năm này làm ra sự tình. Chỉ là Tương Châu mấy trăm ngàn bách tính sự tình, liền đủ để phán hắn tử hình. Hơn nữa Thẩm Khang hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương chắc chắn sẽ không đem chân chính chí bảo nói cho hắn. Mặc dù nói không ít nơi giấu bảo tàng, cũng nhiều là chút không quá quan trọng đồ vật. Tiền bối, đây là Yên Vũ cửu trọng lâu lệnh, chính là Yên Vũ lâu cao nhất lệnh bài, Yên Vũ lâu quy củ là nhận khiến không tiếp thu người. Vãn bối biết tiền bối không đem Yên Vũ lâu để ở trong mắt, nhưng vậy cũng là vãn bối một điểm tâm ý, ngày sau vãn bối nguyện dốc hết sở hữu, vì là tiền bối ra sức châu ngựa. Thật không, bàn tay nhẹ nhàng vừa nhấc phảng phất thiên địa oai giống như ép tới người không thở nổi. Ông lão trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc. Hắn biết rõ, một trưởng này bên dưới, có đại khủng bố. Tiền bối thứ tội, tiền bối, còn có cái này, đây là vãn bối ngẫu nhiên đoạt được, xin tiền bối vui lòng nhận. Nhìn Thẩm Khang tựa hồ muốn động thủ, ông lão không do dự chút nào, lập tức lại từ trong lòng móc ra một bản không biết tên gia thú, hai tay đưa cho Thẩm Khang. Mà Thẩm Khang nhưng là hững hờ nhận lấy, nhưng là mới vừa mở một chút, sắc mặt liền thoáng có một chút biến hóa. Âm dương vô cực không? Mảnh này gia thú trên chữ viết rất nhỏ, hẳn là người giỏi tay nghề làm ra. Nhỏ hẹp gia thú trên, ghi chép nội dung thực tại không ít. Có điều lấy Thẩm Khang lúc này thị lực tự nhiên có thể ung dung xem. Có kiếm thánh kinh nghiệm ở, hắn liếc mắt là đã nhìn ra trước mắt công pháp bất phàm. Tuy rằng nên chỉ là bản thiếu, nhưng nội dung bao dung vạn tượng đem đạo âm dương trình bày vô cùng nhuần nhuyễn. Mặc dù là lúc này nắm giữ kiếm thánh toàn bộ kinh nghiệm hắn nhìn cũng có thu hoạch lớn. Thực sự là không nghĩ đến, người như vậy trong tay càng có như thế công pháp. Nếu như không ép hắn mấy lần, như vậy thứ tốt hắn còn không chịu nắm. Chính là hiện tại, khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, mặt mũi ông lão vặn vẹo. Mới vừa hắn liền biết trước mắt tên khốn kiếp này sẽ không bỏ qua hắn. Chờ đào rỗng hắn, nhất định chính là hắn chết thời gian. Cùng như vậy, còn không bằng tha tay một kích, đơn giản, hắn trực tiếp đem ép đáy hòm đồ vật móc ra. Nếu như không lấy ra điểm hoa quả khô đến, làm sao hấp dẫn sự chú ý của ngươi, phân tán tâm thần của ngươi, đại gia đồ vật là dễ cầm như vậy sao? Ngày hôm nay, liền để ngươi biết nguyên thần cảnh là làm sao đánh ngã đạo cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay nhẫn trên chui ra một cái con sâu nhỏ, mũm mĩm, hãy cùng phổ thông món ăn trùng gần như chỉ là màu sắc có chút sặc sỡ. Chậm rãi bò lên trên Thẩm Khang thân thể, ngay lập tức tàn nhẫn mà cắn một cái. Loại này sâu là hắn du lịch Nam Cương vạn dặm núi lớn lúc ngẫu nhiên đoạt được, lực công kích cũng không mạnh, nhưng độc tố nhưng là khủng bố. Mà chỉ cần một chút nọc độc cũng đủ để cho mấy vạn người bỏ mình. Mặc dù là đạo cảnh cao thủ, ở loại độc tố này dưới cũng tuyệt không dễ chịu. Răng chi độc có thể xuyên thấu hậu thể nguyên khí, xuyên thẳng qua người da rẻ bên trong. Mà đạo cảnh cao thủ như thế nào đi nữa mạnh không còn nguyên khí hộ thể, thân thể mạnh hơn cũng cường không đi nơi nào. Này trùng hàm răng, đủ để cắn mở từng tia một vết thương. Mà chỉ cần một chút vết thương, cũng đã đầy đủ. Nhìn con sâu nhỏ bò lên trên Thẩm Khang ống quần, ông lão khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chính là vào lúc này. Nhưng là nét cười của nàng vẫn chưa hoàn toàn tỏa ra, liền triệt để đọng lại. Chờ đã, đây là làm sao? Này con sâu nhỏ miệng vừa hạ xuống, dĩ nhiên không cắn động. Khổ luyện công phu, trong nháy mắt trong đầu dần hiện ra như vậy một cái từ, cả người càng là hoàn toàn mộng ở nơi đó, ngay sau đó là vô tận kinh hoàng. Đường đường đạo cảnh cao thủ A, vì sao gặp luyện những người tháo các hán tử công pháp khanh, là thật hố A, lần này chỉ sợ là thật chơi xong. Sử dụng kiếm thánh trải nghiệm thẻ sau, không chỉ có là kinh nghiệm giang hồ, công lực, thậm chí là tố chất thân thể chờ toàn bộ đều kế thừa kiếm thánh. Ngoài ra Thẩm Khang bản thân công lực cùng cái kia đã có tiểu thành kim trung cháo cũng không có biến mất. Chính là hai trùng điệp thêm dưới, mới để này con sâu nhỏ miệng vừa hạ xuống không có cắn phá ra, có điều cũng làm cho hắn lập tức phát giác dị thường. Cảm thụ ống quần nơi truyền đến cảm giác, Thẩm Khang cẩn thận từng ly từng tí một nhẹ nhàng đem sâu nắm lên, trước mắt này sắc thái sặc sỡ sâu trên người chảy ra tiên dịch càng để hắn có một tia cảm giác nguy hiểm. Trước mắt này con sâu, sợ là có đại khủng bố a, đáng sợ như vậy độc trùng, tuyệt không là tầm thường nơi có thể sản sinh. Hừ, được lắm đa mưu túc trí lão già khốn nạn, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Trong mắt một lạnh, nhẹ nhàng nâng giơ tay, thiên địa phảng phất đều theo này vừa nhấc phát sinh chậm lại. Phảng phất âm dương ngưng tụ nguyên khí bạo động, một luồng không tên khí tức đột nhiên hội tụ ở Thẩm Khang trên bàn tay, phảng phất thái cực âm dương đồ trên không trung lưu truyền. Đột nhiên vung ra một trường, không gian, thời gian, phảng phất tất cả xung quanh đều đọng lại ở một trường này bên dưới. Tiền bối tha mạng a, không, cách trương.